Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 12, Home Alone nước Đức đội tuyển quốc gia thuộc về tương lai. Trận đấu kết thúc, thế nhưng truyền thông đối với nước Đức đội tuyển quốc gia ca công tụng Đức còn chưa kết thúc. Các phương tiện truyền thông lớn dồn dập đem nước Đức đội tuyển quốc gia thổi phồng lên thiên. Đọc sách phần trăm hải phần trăm các Tây Ban Nha báo A liền như vậy đưa tin đến. Ba Lách thương lùi, thành tựu nước Đức đội tuyển quốc gia giữa sân Tân Hạt Nhân. Bọn họ ở văn bên trong là như vậy viết. Ở bản cuộc tranh tài bên trong, huấn luyện viên đội Đức lớp không ngoài dự đoán bắt đầu dùng 4-2-3-1 trận hình thủ phát. Tấn công trên ngoại trừ cung chính nhậm chức tiền đạo cắm ở ngoài ba người kia từ hữu đến tả chia. Ra làm Podolski, Ozin cùng Müller. Tuy rằng Ozin cũng không có xem Podolski giống như Müller vì là đội tuyển Đức tồi thành rút trại. Thế nhưng hắn nhưng thành công đóng vai tấn công hạt nhân nhân vật. Đem đội tuyển Đức hai cái đường biên xuyến kết hợp lại hình thành hoàn chỉnh tấn công hệ thống. Chính là bởi vì hắn xuất sắc phát huy, làm cho đội tuyển Đức ung dung đạt được bản cuộc tranh tài thắng lợi. Có thể nói hắn là đội tuyển Đức thắng lợi tốt nhất người giật dây. Tên này mới có 21 tuổi Thổ Nhĩ Kỳ hậu duệ ở vừa kết thúc Bundesliga mùa giải bên trong. Vì là Bremen cống hiến 9 cái ghi bàn cùng 17 cái kiến tạo. Mà hiển nhiên hắn ở đội tuyển quốc gia kéo dài chính mình câu lạc bộ xuất sắc trạng thái. Ngày hôm nay hiệp một thi đấu bên trong Ozin chỉ ít thu được 2 lần đơn đao cơ hội. Đáng tiếc một lần sút gôn bị đối phương phòng thủ đội viên chặn ra, mặt khác một lần bị trọng tài phán phạt việt vị trước. Đang tiến hành World Cup bởi vì thương bệnh cùng nhân viên biến động nguyên nhân, đội tuyển Đức đội hình ra sân vẫn tồn tại tranh luận. Nhưng mà lần thứ nhất tham gia World Cup Ozin vị trí nhưng dị thường vững chắc. Bởi vì bất kể là lớp vẫn là các cổ động viên đều rất rõ ràng. Đội tuyển Đức tấn công nhất định phải dựa vào Ozin phát huy tài năng có biểu hiện xuất sắc. Đương nhiên, đội tuyển Đức World Cup lữ trình vừa mới bắt đầu. Bản cuộc tranh tài tuy rằng đại thắng, thế nhưng không khỏi sẽ làm người sản sinh trạng thái trở ra quá sớm đối với sau đó thi đấu bất lợi. Liên tưởng, vì lẽ đó chỉ có thể hy vọng xem Ozin như vậy bị ký thác chờ mong các cầu thủ có thể duy trì ổn định trạng thái. Ở World Cup trên đi càng xa hơn, bản cuộc tranh tài đại thắng, để ngoại giới nhìn thấy một nhánh hoàn toàn khác nhau nước Đức đội tuyển quốc gia. Tại đây chi nước Đức đội tuyển quốc gia phấn chấn phồn thịnh, năng lực tiến công tương đương xuất sắc, thiên phú xuất sắc, ai cũng biết này chi tuổi trẻ nước Đức đội tuyển quốc gia tràn ngập hy vọng. Nước Pháp Lê Quai nhưng là dùng như vậy tiêu đề đến đưa tin cuộc tranh tài này. Xe tăng Đức thời đại mới. U21 châu Âu quán quân đẩy lên nước Đức. Ở tại bọn hắn văn bên trong là như vậy viết. Ngay hôm nay nước Đức đội tuyển quốc gia ở Nam Phi World Cup thi đấu bên trong 4-0 đại thắng Australia đội tuyển quốc gia. Nước Đức thanh xuân bão táp đột kích. Lớp đội hình ra sân bên trong. Neuer, Bastuber, Kedira, Thomas Müller, Ozin. Cùng chính 6 người đều là World Cup sơ ca. Vượt qua 5/10, đội tuyển Đức đại thắng, chính là những học sinh mới này thế lực thắng lợi, nhưng tuyệt đối không nên cho rằng bang này người trẻ tuổi chưa từng thấy trận chiến lớn. Trong 5 người, Neuer, Kedira cùng Ozin đều là nước Đức U21 quán quân đội thành viên. Bọn họ thậm chí muốn so với một ít lão các đại ca càng sớm hơn nếm trải châu Âu quán quân mùi vị. Bastuber cùng Thomas Müller nhưng là Bayern mùa giải này đắc ý tác phẩm. Theo đội bóng đồng thời thu được song quan vương vinh dự. Cùng chính cái tên này càng là ở Manchester United sáng tạo một cái tam quan vương truyền kỳ. Adler thương lùi, cho Sanker tuổi trẻ thủ môn Neuer tham gia World Cup cơ hội. Sau đó người trẻ tuổi này lại đang cùng Wieser cùng bắt cạnh tranh bên trong cướp trước tiên cần. Phải cơ. Bắt được đội tuyển Đức thủ môn chính vị trí. Phải biết, ở hắn trước người, là Ilner, Kotla, Can cùng Lehmann chờ một loạt tên. 4 năm trước, hắn còn ở cùng bằng hữu cùng uống bia. Nhìn đội tuyển Đức ở địa phương cử hành World Cup bên trong tác chiến. 4 năm sau khi hắn đã trở thành đội tuyển quốc gia thủ môn chính. Đây là một phần mộng ảo giống như trải qua. Tuy rằng Australia người cũng không có trong trận đấu cho hắn chế tạo quá nhiều phiền phức. Nhưng hắn đồng dạng đăng số lượng không nhiều cơ hội biểu hiện bên trong thể hiện rồi năng lực của chính mình. Đối mặt cho rất nhiều thủ môn mang đến phiền phức khắp chốn mừng vui. Hắn hầu như chưa từng xuất hiện bất kỳ tuột tay tình huống. Cũng sẽ không bất cẩn đi thử đồ ôm lấy quả bóng. Mỗi một lần hắn đều lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức xử lý đến bóng. Mà ở tay ném bóng phát động tấn công lúc, hắn lại đầy đủ cấp tốc mà chính xác. Bastuber là trên hàng hậu vệ duy nhất người mới. Bởi đội tuyển Đức thiếu hụt xuất sắc hậu vệ cánh phải. 2006 năm nhậm chức chủ lực hậu vệ cánh trái Lam lần này bị kéo đến bên phải. Bastuber thì lại ở cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Được thủ phát hậu vệ cánh trái vị trí. Hắn thân hình cao lớn. Thân thể cường tráng. Chưa bao giờ liều lĩnh chế tạo tình cảnh nguy hiểm. Cần khẩn khẩn hoàn thành chính mình bản chức công tác. Cái này cũng là Van Gaal cùng lớp đối với hắn ký thác đồng dạng tín nhiệm nguyên nhân. Mặc kệ Australia đội cái nào cầu thủ nỗ lực từ hắn này một bên đột phá. Đều chiếm được kiên quyết nhất đáp lại. Khedira, Thomas Müller cùng Ozil cùng bốc lên đội tuyển Đức giữa sân sống lưng. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đội tuyển Đức nắm giữ hoàn toàn mới mạo cùng đấu pháp. Càng nhiều nhanh chóng lan truyền cùng chạy xen kẽ. Hiểu ngầm không kẽ hở phối hợp hầu như khiến người ta không nhận ra đây chính là đội tuyển Đức. Nhưng bọn họ đồng dạng không thiếu hụt người German cứng rắn cùng lực xung kích. Nước Đức đại thắng, bắt nguồn từ giữa sân cuồn cuộn không ngừng đạn pháo chuyển vận. Trên hàng tiền đạo cung chính là siêu cấp ghi bàn gần đây. Bọn họ kéo dài hắn ở giải đấu bên trong ưu tú phát huy. Ở World Cup trận đấu đầu tiên bên trong, hắn liền lập cú đúp, đưa ra một lần kiến tạo. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Này có thể nói là này chi nước Đức đội tuyển quốc gia mạnh nhất một khâu. Đúng. Mạnh hơn do Ozil, Thomas Müller cùng Khedira tạo thành giữa sân. Cũng chính bởi vì này một đám người mới xuất hiện. Cứu vớt trước đây làm người buồn ngủ World Cup. Bình quân tuổi tác chỉ có 25 tuổi đội tuyển Đức là đang tiến hành World Cup trên năm thứ 2 nhẹ. Đội bóng, chỉ đứng sau đội tuyển Ghana. Lớp tự tin bắt nguồn từ hắn đối với đội bóng này hiểu rõ. Cũng bắt nguồn từ những này những người mới cho đội bóng mang đến sức sống mới cùng biến hóa. Ngoại trừ 6 người này, nước Đức đội tuyển quốc gia trong trận Podolski, Schweinsteiger, Marin mọi người tuổi tác cũng không phải là rất lớn. Thanh xuân tràn trề nước Đức đội tuyển quốc gia khiến người ta đối với bọn họ tràn ngập vô hạn hy. Vọng cùng tưởng tượng, mọi người đều muốn nhìn một chút này chi tuổi trẻ nước Đức đội tuyển quốc gia có thể đi đến mức. Nào, liền ở bên ngoài cùng truyền thông trắng trợn địa thổi phồng nước Đức đội tuyển quốc gia thời. Điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia nhân vật chính lớp nhưng có cái nhìn bất đồng. Ở sau trận đấu tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Nước Đức đội tuyển quốc gia lớp là nói như vậy. Cuộc tranh tài này phi thường đặc sắc. Tấn công tổ chức tốt vô cùng. Làm được chuyện nên làm. Có điều biểu hiện không phải hoàn mỹ. Có nhiều chỗ vẫn là cần thay đổi. Nói thí dụ như hàng phòng thủ. Có thể tổ chức càng tốt hơn một chút. Klose liên tục 3 giới World Cup đều có ghi bàn. Thế nhưng đến từ nước Đức truyền thông vẫn là đối với hắn biểu thị nghi vấn. Đối với này lớp rất cứng chắc đứng ở Klose một bên. Hắn nói. Hắn quá khứ 3 giới World Cup đều đạt được ghi bàn. Ta rất tín nhiệm hắn. Klose là một tên phi thường xuất sắc cầu thủ. Này chi đội tuyển Đức là trong lịch sử trẻ trung. Nhất một nhánh đội tuyển Đức. Nước Đức truyền thông cũng lo lắng bọn họ kinh nghiệm không đủ. Lớp đối với này cũng không phủ nhận. Hắn nói, World Cup kinh nghiệm đúng là cái vấn đề. Thế nhưng mỗi cái cầu thủ đều từ tuổi trẻ đi tới. Nhất định phải trải qua như vậy trưởng thành quá trình. Cứ việc đạt được một hồi đại thắng. Thế nhưng lớp đầu óc vẫn chưa bị thắng lợi trùng mê man. Hắn nói, dưới cuộc tranh tài không thể quên hết tất cả. Serbia phòng thủ phi thường ngoan cường. Vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Nước Đức đấu Pháp làm cho người ta một loại tai mắt một cảm giác mới. Lớp cho rằng đây là toàn thể bóng đá công lao. Từ năm trước tháng 12 bắt đầu, liền vẫn kiên trì toàn thể bóng đá. Đánh đường truyền ngắn phối hợp. Ngày hôm nay làm không tệ. Đối với các truyền thông nhắc tới cung chính thời điểm, lớp trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Trong mắt hắn vẻ tán thưởng lộ rõ trên mặt. Kỳ thực ta rất muốn từ hắn. Cung chính, trên người tìm ra một điểm không đủ đến. Tới nhắc nhở hắn tuy rằng đạt được một hồi đại thắng. Thế nhưng không thể quá kiêu ngạo. Nên làm đến nơi đến chốn. Một hồi đi đá. Đáng tiếc, hắn cuộc tranh tài này biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Ta không lời nào để nói. Hy vọng bọn họ có thể tiếp tục như vậy phát huy. Nói như vậy, nước Đức đội tuyển quốc gia không tiến vào trận chung kết vậy thì quá thất bại. Nước Đức đội tuyển quốc gia cho Nam Phi World Cup đánh một châm mạnh mẽ tề. Để các fan bóng đá đối với Nam Phi World Cup một lần nữa tràn ngập tự tin. Cuộc tranh tài này sau khi Nam Phi World Cup vòng đấu đầu tiên tiếp tục tiến hành. Đón lấy là bảng E thi đấu. Đầu tiên tiến hành một hồi là cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan cùng đội tuyển Đan Mạch thi đấu. Cuộc tranh tài này hiệp một thi đấu kỳ thực tiến hành đến vẫn tính là rất đặc sắc. Chỉ có thiếu mất một cái ghi bàn. Hay là Thượng Đế cũng cho là như thế. Vì lẽ đó toàn trường bóng không có chờ đợi bao lâu. Ghi bàn liền đi đến. Dưới nửa giờ mở màn hai bên đều không có thay đổi người. Hiệp 2 trận đấu vẻn vẹn mở màn 34 giây Van Persie cánh trái đường biên ngang truyền vào trong. Simon, Poulsen tiểu vùng cấm bên trái đánh đầu giải vây. Quả bóng đánh trúng đội hữu A cách phần lưng sau khúc xạ phi vào lưới. 1-0, Hà Lan đạt được dẫn trước. FIFA đưa cái này u long toán ở A cách trên người. Cái này cũng là đang tiến hành World Cup cái thứ nhất u long bóng. Trước A cách biểu hiện có thể nói là tương đương đặc sắc. Nếu như không phải A cách đặc sắc biểu hiện nói không chừng ở hiệp một thời điểm tranh tài. Đội tuyển Đan Mạch khung thành liền bị cáo phá. Thật không nghĩ tới Thượng Đế sẽ làm một vị ở hiệp một thi đấu bên trong biểu hiện như vậy đặc sắc. Cầu thủ để hoàn thành này hạt u long bóng. Thực sự là thiên ý trêu người A. Ở đánh vào này bóng sau khi đội tuyển Hà Lan sĩ khí chấn động mạnh. Ở phía sau thi đấu bên trong biểu hiện càng thêm chói mắt. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 84 Schneider chuyền thẳng. Elia vùng cấm bên trái chân phải đơn đao sút sệt bị ở xa cột dọc chặn ra. Quy tiểu bên trong vùng cấm đem bóng đưa vào kẽ hở. 2-0. Hà Lan cuối cùng hai bóng chiến thắng Đan Mạch. Thắng được khai môn hồng. Đón lấy chính là bảng E trận thứ 2 thi đấu. Đến từ châu Á khu Nhật Bản đội nghênh chiến thực lực mạnh mẽ Cameroon đội. Tuy rằng Cameroon đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá Eto người bị thương vô duyên Nam Phi. World Cup, thế nhưng Cameroon đội tuyển quốc gia thực lực còn là phi thường cường. Thế nhưng cuộc tranh tài này Nhật Bản đội tuyển quốc gia chơi khá là tốt. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Daisuke Matsui trước sân phía bên phải một chụp bỏ qua Ekoto sau truyền xa một chút. Bóng từ ân khố lô cùng Mbia trên đầu bay qua. Keisuke Honda dừng lại tiểu bên trong vùng cấm chân trái đẩy bắn phá cửa. Đánh vào bản cuộc tranh tài duy nhất một cái ghi bàn. Nhật Bản đội tuyển quốc gia một bóng tiểu thắng Cameroon đội tuyển quốc gia. Nhật Bản đội tuyển quốc gia sáng tạo lịch sử tính địa đạt được ở không phải địa phương tiến hành. World Cup thi đấu bên trong thủ phen thắng lợi. Đồng thời cũng là bọn họ ở bốn giới World Cup trận chung kết vòng trận đấu đầu tiên bên trong lần. Đầu toàn lấy 3 điểm. Bảng E trận đấu kết thúc sau khi. Bảng F thi đấu liền triển khai. World Cup đương kim vô địch nước Ý đội biểu hiện. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,